Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1334, với nhau cường địch. Cao Quảng Hiệu mang dưới tay hắn tàn binh bại tướng, thành tựu dẫn đường ngươi, dẫn lĩnh Đạm Thai áp cảnh trăm nghìn đại quân đi cây Chẩu Châu phương hướng di chuyển. Lý Sất bọn họ đội ngũ thì ở chỉnh đốn sau đó, chuẩn bị đi Mi Sơn phương hướng tấn công. Đầu tháng 11, Ninh quân đại khái hơn 400.000 đại quân. Ở nơi này sơ thời tiết mùa đông, ào ào mở đến liền Mi Sơn hạ. Thục Châu quân thấy vậy đông nghịt Ninh quân đội ngũ đến. Các binh lính cũng đều khẩn trương. Mặc dù bọn họ cũng tự tin tại Mi Sơn đại doanh bền chắc không thể gãy, nhưng mà thấy Ninh quân như vậy quy mô, khó tránh khỏi vẫn là có chút lo âu. Đến nơi này chuyện thứ nhất, Lý Sất chính là tìm chỗ cao xem xét Mi Sơn địa hình. Thành Như Phương Biệt Hận nói như vậy, Mi Sơn chính là một tòa triệt triệt để pháo đài, ruộng hình nấc thang hình cấu tạo, để cho mỗi một tầng đều có thể bố trí trọng binh, cũng có thể an trí hạng nặng phòng thủ thành vũ khí. Cái loại này cấu tạo địa hình ý vị như thế nào? Lấy vì ngươi muốn tấn công không chỉ một tòa thành tường, mỗi một tầng ruộng hình nấc thang hình thái cấu tạo đều có thể xem thành là một tòa thành. Tấn công một tầng sau cũng không đại biểu cái gì, bởi vì đi lên vẫn sẽ bị tầng thứ hai phòng ngự áp chế. Nhất để cho người cảm thấy nhức đầu là binh lực triển khai vấn đề. Ruộng hình nấc thang hình thái cái loại này cấu tạo đưa đến càng đi lên phương Việt hẹp hòi. Đối với địch nhân phòng thủ mà nói, địa phương đủ dùng. Nhưng nếu là đối với tấn công mà nói, binh lực hoàn toàn không lên nổi. Tấn công tầng thứ nhất thời điểm, Ninh quân có thể đem đội ngũ hoàn toàn triển khai đánh. Đánh lên đi tầng thứ nhất, cái này tầng một chiều rộng khá tốt, có chừng mấy chục trượng, có thể bảo đảm tấn công kéo dài tính. Đến tầng thứ ba thời điểm, chiều rộng đại khái cũng chính là 10 trượng cỡ đó. Cái này chiều rộng, binh lực có thể lên nhiều ít. Hơn nữa 10 trượng rộng độ, đều ở đây thứ tư thành mưa tên bao trùm bên trong. Hắn thương vong thảm thiết, có thể tưởng tượng được. Chúng ta đi bên kia xem. Lý Sất cầm ngàn dặm mắt đưa cho thân binh. Sau đó đi sườn núi cao bên dưới đi. Bọn họ mang thân binh doanh cưỡi ngựa vòng quanh Mi Sơn chạy. Mi Sơn chiếm đất rất lớn, đại khái tương đương với 5-6 cái Tú Sơn. Đến lúc ngoài ra một bên xem xét, Lý Sất thấy được Thục Châu quân nước chạy. Mi Sơn ngoài ra một bên sát bên đào sông. Đào sông nước ở khu vực này là đi hướng Nam Bắc, nhưng đã đến Mi Thành bên kia dòng sông lượn quanh thành mà qua. Phương Biệt Hận nói, ban đầu Mi Thành tu sông hộ thành thời điểm, chính là mở cứ đưa tới đào sông nước. Cho nên như thế xem ra, Mi Sơn đại doanh thủy quân có thể đi đào sông trực tiếp tiếp viện đến Mi Thành bên ngoài. Lý Sất tìm cái địa thế cao địa phương đi Thục Châu quân nước chạy bên kia xem. Bên kia cột buồm san sát, thuyền bè số lượng không thiếu. Xuyên thấu qua ngàn dặm mắt có thể nhìn ra, những cái kia chiến thuyền đại đa số đều là tàu chở hàng sửa đổi. Trong đó có mấy chiếc sở quốc cũ kỹ chiến thuyền, số lượng vô cùng thiếu. Hơn nữa xem ra quả thật hư hại tình huống có chút nghiêm trọng. Nhưng mà những cái kia tàu chở hàng bên trong, ít nhất có mấy chục chiếc thuyền cũng khá lớn. Thô thô nhìn như cũng phải có 20 mấy trượng. Tàu chở hàng phía bên ngoài tăng thêm phòng ngự, nhìn cũng rất vững chắc. Ở nơi này tòa Mi Sơn trong đại doanh, có bộ binh, có kỵ binh, còn có thủy quân, thực lực tổng hợp mạnh, quả thật vượt quá tưởng tượng. Ở Phương Biệt Hận nhắc tới chỗ này thời điểm, mọi người đầu óc bên trong tưởng tượng ra tới hình ảnh, tuyệt đối không có chính mắt xem qua sau mang tới rung động lớn. Hạ Hầu Trác cũng cảm thấy có chút nhức đầu. Loại địa phương này thật sự là phòng thủ kiên cố, liền với núi hình đều bị cải tạo, hoàn toàn đánh tạo thành dễ thủ khó công pháo đài. Từ bất kỳ một người nào góc độ xem cũng không thấy được sơ hở. Người xem bên kia, Lý Sất chỉ một phương hướng. Hạ Hầu Trác các người theo Lý Sất chỉ điểm nhìn sang. Ở chỗ đó thấy mấy cái rất đặc thù sườn núi nói. Khe trượt sao? Hạ Hầu Trác lầm bầm lầu bầu một câu. Lý Sất gật đầu một cái. Phải là, không chỉ là nơi này có. Trước bọn họ xem xét mi sơn ngoài ra một bên thời điểm. Vậy phát hiện cái loại này khe trượt. Nói cách khác, phía trên mấy tầng binh lính, có thể thông qua khe trượt, dùng nhanh nhất tốc độ tiếp viện tầng dưới chót nhất phòng ngự. Nếu như từ đỉnh núi chạy xuống, thời gian dĩ nhiên sẽ không ngắn. Có thể theo khe trượt trượt xuống tới, tiếp viện nhanh sẽ vượt quá tưởng tượng. Trừ khe trượt ra, trên dưới có thể thông hành chính là nấc thang. Mỗi một tầng cũng có nhiều chỗ nấc thang có thể lên hạ. Cái này là có thể đi lên công địa phương. Nhưng xem nhìn xuống đất hình thì biết, mỗi một cái có nấc thang địa phương đều không phải là đường thẳng, mà là hình chữ cấu tạo. Hai bên chỗ cao, quân coi giữ có thể đối cái này hình chữ nấc thang hành lang bao trùm đả kích. Có thể muốn đi ra như vậy gần như tại tuyệt đối phòng ngự người. Là cái thiên tài, Lý Sất nhẹ giọng nói một câu. Phương Biệt Hận nói, mười mấy năm trước Mi Sơn không phải cái bộ dáng này. Là Bùi Kinh Luân không ngừng hoàn thiện và xây lại, mới có bây giờ quy mô. Hạ Hầu Trác thở dài nói, không thể không nói, chỉ xem cái này Mi Sơn đại doanh cấu tạo, binh lực bố trí, liền có thể nói Bùi Kinh Luân là phòng thủ chiến đại sư. Mấu chốt là người này coi như tuổi tác cũng không phải là rất lớn, hẳn vẫn chưa tới 30 tuổi. Phương Biệt Hận tiếp tục nói, đây là chúng ta có thể từ bên ngoài thấy đồ. Mi Sơn nội bộ cấu tạo thủy chung là cơ mật. Bởi vì Bùi Kỳ đối Bùi Kinh Luân tín nhiệm, liền Mạc Doanh đều không cho phép rất nhiều đối Mi Sơn đại doanh tiến hành can dự. Lý Sất hỏi, người nói là, ở Mi Sơn nội bộ, vô cùng có thể còn có mật đạo. Phương Biệt Hận nói, không chỉ là mật đạo, ta hoài nghi một phần chia trại lính ngay tại Mi Sơn bên trong. Bên ngoài thấy, tuyệt không phải là Mi Sơn đại doanh đóng quân toàn bộ. Dư Cửu Linh ở bên cạnh thở dài nói, như ta là cái khổng lồ, một cước đạp lên, cái này rỗng ruột Mi Sơn há chẳng phải là có thể đạp biết. Lý Sất nghiêng đầu nhìn xem Dư Cửu Linh, Dư Cửu Linh nói, ta tùy tiện nói một chút. Lý Sất cười cười nói, ngươi không thể nào biến thành cự nhân, ta cũng không khả năng. Nhưng nếu như chân thực không tìm được biện pháp, vậy chúng ta không ngại trước làm một chuẩn bị, tạo một cái cự nhân đi ra. Dư Cửu Linh, tạo cự nhân, đồ chơi kia làm sao tạo à? Lý Sất nói, làm không được cả, chỉ làm một phần chia. Hắn lần nữa giơ lên ngàn dặm mắt đi Mi Sơn trên xem xét. Ruộng hình nấc thang cấu tạo mỗi một tầng, đều có không thiếu ném đá xe. Hắn quay đầu phân phó người thủ hạ, vẽ ra tới giản đồ, cầm mỗi một tòa ném đá xe chỗ ở vị trí đều phải đánh dấu đi ra. Hạ Hầu Trác ngay sau đó rõ ràng tới đây, mỗi một tầng, phàm là có ném đá xe địa phương, bên dưới nhất định không phải là không. Ném đá xe chưa chắc có thể cầm trống rỗng đè sụp đổ, nhưng là ném đá xe chuẩn bị đại lượng hòn đá liền không nhất định. Lý Sất nói, bọn họ ném đá xe rất lớn. Và Hàn Phi báo trong quân những cái kia thể hình lớn nhất ném đá xe căn bản như nhau. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Cho nên bọn họ ném đá xe, tầm bắn so với chúng ta xa. Cái này cùng đứng được cao đi tiểu xa là một cái đạo lý. Ninh quân ném đá xe ở chỗ thấp, liền nhất định không có chỗ cao đánh xa. Tạo cự nhân cánh tay. Lý Sất quay đầu nhìn về phía Trang Vô Địch. Trang đại ca, trở về sau đó ngươi tự mình đi một chuyến phụ trại lính, thương lượng một tí, nhìn chúng ta một chút có thể hay không tại chỗ lấy tài liệu, làm ra tới càng vật lớn. Trang Vô Địch nói, ném đá xe lớn cánh tay, có thể tiếp nhận sức nặng có cực hạn, vật liệu gỗ có thể hợp lại ra lớn hơn lớn cánh tay, nhưng là chưa chắc có thể ném bắn nặng hơn đá, hợp lại thành đồ, chưa vững dựa vào. Lý Sất gật đầu một cái, trong đầu bỗng nhiên lúc này sáng một tí, một cánh tay ném đá xe nếu như không được, hai cánh tay đâu, hai cánh tay, đám người toàn đều nhìn về Lý Sất, vật kia cấu tạo liền sẽ thành được phức tạp, hai cánh tay phải hoàn toàn đồng bộ mới có thể sử dụng, hai cái lớn cánh tay hất ra tốc độ không giống nhau, vậy đá căn bản bay không đi ra, còn sẽ làm mình bị thương người. hơn nữa một lần không đồng bộ, liền có thể cầm hai cánh tay cho vặn gãy. Lý Sất Ý bọn họ cũng hiểu, làm ra tới càng nhiều hơn ném đá xe, dùng chấn động tới phá hoại Mi Sơn phòng ngự. Nếu như Mi Sơn bên trong trống không địa phương không ít lời, liền có thể sẽ tạo thành sụp đổ. Nhưng là ở phát hiện có dưới điều kiện, muốn làm ra tới Lý Sất trong đầu linh quang chợt lóe đổ. Quả thật quá khó khăn, căn bản không có thể. Đi về trước, Lý Sất khởi công, đám người theo hắn cùng trở lại đại doanh. Chuyện này cần đem tốt nhất thợ các sư phó tìm tới. Cẩn thận thương nghị, trở lại trong đại doanh sau đó, Lý Sất sẽ để cho thủ hạ người tìm tới một khối rất lớn tấm bạt đậy hàng. Hắn dùng ngọn bút ở tấm bạt đậy hàng trên vẽ tranh. Cầm trước thấy Mi Sơn đại doanh tận lực cẩn thận vạch ra tới. Phụ trách ghi chép những người đó. Ở Lý Sất vẽ ra đồ trên, cầm ném đá xe, tiễn lâu, các loại địa phương đánh dấu đi ra. Tấm bản đồ này, ước chừng vẽ sấp xỉ 4 tiếng mới hoàn thành. Cơ hồ làm được phục khắc. Vẽ xong sau đó, Lý Sất để cho người cầm tấm bản đồ này treo lên. Đám người đứng ở đồ trước nhìn kỹ. Cửu muội, ở đây, đi tìm thợ tới. Tái tạo một cái bàn bản đồ cắt đi ra. Tận lực muốn tinh tế. Ở bên ngoài lều lớn bên xây dựng một cái lều lớn đi ra. Ở lều bên dưới tạo bàn bản đồ cát. Muốn tạo cũng khá lớn. Cứ dựa theo 5 trượng phương viên quy mô tới tạo. Được rồi. Dư Cửu Linh đáp một tiếng. Xoay người chạy ra ngoài. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Không thể gấp trước đánh. Chỗ này là dựa vào mãnh công không đánh lại địa phương. Từ bàn bản đồ cát tạo tốt bắt đầu. Truyền lệnh tất cả doanh giáo úy trở lên người đều có thể đến bàn bản đồ cắt tới nơi này xem. Ai nghĩ được biện pháp gì, có thể trực tiếp tới gặp ta. Đám người doanh các tướng quân ngay ngắn cúi người. Cùng lúc đó, ở Mi Sơn trên, mặt mũi lạnh lùng Bùi Kinh Luân đứng ở chỗ cao. Dùng ngàn dặm mắt thấy Ninh Quân ở xây dựng doanh trại. Từ Ninh Quân xây doanh trại quy mô và cường độ tới xem. Hắn biết, Ninh Quân không dự định vội vã tấn công. Nếu như vội vã tiến công, dự định mau sớm đem Mi Sơn đại doanh bắt lại. Ninh Quân không cần phải cầm trước thời hạn trước cầm doanh trại tường rào tạo đứng lên. Đây là ta nhập ngũ hơn 10 năm, đã gặp mạnh nhất đội ngũ. Bùi Kinh Luân lầm bầm lầu bầu một tiếng. Thủ hạ bên người tất cả đều trầm mặc, không người nào dám đáp lời. Mi Sơn trong đại doanh quân kỷ, từ trước đến giờ là Thục Châu trong quân mạnh nhất. Nhưng mà những tướng quân này, nhưng đều không phục, Bùi Kinh Luân nói, các người nhìn thấy chưa? Ninh quân tất cả doanh binh mã, không có một doanh tán loạn, tất cả binh lính, trừ đi xây dựng doanh trại đội ngũ ra, toàn đều bảo trì đội hình. Đám người rối rít gật đầu, tuy nhiên chưa thấy được có cái gì, bọn họ binh vậy có thể làm được. Các người xem, thuẫn binh, binh giáo, cùng tiễn thủ. Đều là ở vị trí nào? Bùi Kinh Luân nhìn ra người thủ hạ không phục, cho nên lại nói thêm một câu. Những tướng quân này giơ lên ngàn dặm mắt xem. Sau đó mới có người trên mặt hơi biến sắc. Thoạt nhìn là đang nghỉ ngơi Ninh Quân. Cũng ngồi trên chiếu, lại có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành trận hình chuyển đổi. Cường địch, Bùi Kinh Luân tự nhủ. Chúng ta trước đó chưa từng có cường địch. Mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.